Chương 400, ngư nhân ưu thế. Chịu ngươi nhờ vả, lấy thủ cấp của ngươi yêu nguyệt lời nói vẫn là lãnh đạm như vậy, không chút nào chú ý tới mình những lời này đã là sâu đậm thương tổn được A Long người cá kia lòng tự trọng. Người nào cho ngươi bao nhiêu tiền ta có thể cho ngươi gấp đôi. A Long vẫn là đè nén lửa giận của mình. Không đỡ cờ có thể để cho mình một thời xung động mà hủy toàn bộ A Long chỗ vui chơi phần cơ nghiệp này. Nếu có ngư nhân xuất hiện ở Đông Hải sự tình bại lộ đi ra ngoài, như vậy tuyệt đối sẽ gây nên hải quân thậm chí là thế giới chính phủ chú ý. Đến lúc đó tự mình A Long hải tặc đoàn sở tác sở vi một ngày cho hấp thụ ánh sáng, không muốn nói là Đông Hải, cả thế giới đều muốn không có đất dùng thân của mình. Coi như là chạy về ngư nhân đảo, vì nhân loại cùng ngư nhân hòa bình. Chỉ sợ cũng phải đem chính mình cho giao ra đây đưa đến nhân loại trong tay. Tuy là A Long không sợ nhân loại, cũng không sợ chết, chẳng qua mình ở Đông Hải thật vất vả trưởng quản lớn như vậy một phần thực lực, hắn không muốn cứ như vậy không công mất, đây chính là kiến tạo tự mình ngư nhân thế giới lý tưởng địa phương, hết thảy đều chỉ là vừa bắt đầu A cho nên đối với yêu nguyệt lời nói, A Long mới có thể lần thứ hai thỏa hiệp, các loại đến lúc đó tự mình đem chọn cái Đông Hải đều nắm trong tay thời điểm. Có rất nhiều cơ hội diệt hắn. Bờ Ly. Cái gì chỉ cần Bờ Ly ngươi không có nói đùa chớ đối với yêu nguyệt nói. A Long biểu thị cực độ không tin, thậm chí hoài nghi đối phương là không phải ít nói một chữ, chắc là ước Bờ Ly. Dù sao hắn không cho là có người sẽ ngốc đến là Bờ Ly đi giết một cái treo giải thưởng 2.000 van nở Bờ Ly ngư nhân. Bởi vì, trong mắt ta ngươi chỉ có Bờ Ly giá trị mà thôi. Yêu nguyệt nghe được lời này, biểu hiện ra nguyên vẹn khinh miệt. Làm cho A Long nguyên bản rất dung áp chế xuống lửa giận lần thứ hai càng thêm mãnh liệt bốc cháy lên. Hắn có ác Long danh xưng là A Long bản thân liền không phải là cái gì người lương thiện, nhất nhi tái liên tục cẩn nhẫn đã là cực hạn, mà yêu nguyệt nhưng vẫn ở đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn, cuồng bạo lửa giận đã không còn cách nào ở áp chế xuống. Muốn chết A Long đã không tính áp dụng hòa bình giải quyết sách lược, nếu đối phương không phối hợp như vậy mình cũng không cần phải nhẫn nhịn xuống phía dưới. Chỉ phải nhanh lên một chút đem người kia giải quyết, cũng sẽ không gây nên cái gì gây rối. Nói tay phải lên, trực tiếp hướng về yêu nguyệt phất đi. Tích thủy siêu siêu siêu vù A Long trên cánh tay hất ra giọt nước mưa với tốc độ cực nhanh hướng yêu nguyệt nơi nào bắn xuyên qua. Cái này trên căn bản là tất cả ngư nhân cũng có thể sử dụng cơ bản nhất nhất chiêu. Đem giọt nước mưa trên không trung tốc độ phát huy đến cực hạn, nhu thủy cũng có thể tạo thành cường đại lực phá hoại. Âm nhanh chóng né tránh lấy. Nước kia tích đả trên mặt đất, cái này kiên âm dê nham thạch chế tạo sàn nhà trực tiếp liền bị phá hư ra từng cái một hố nhỏ, xem ra nước chảy đá mòn không nói giả. Mà yêu nguyệt còn lại là hai chân trợn một bước, trực tiếp hướng về A Long nơi nào nhảy tới, mượn tự mình ngự không mà bay năng lực, trực tiếp liền vượt qua tướng này gần 30 mét ao nước, đi tới A Long đỉnh đầu. Lưu tâm. Nhảy đồng thời, đem sau lưng trọng kiếm rút ra, hung hăng hướng về phía dưới A Long vỗ tới. Ngư nhân cũng không phải là thuộc về tốc độ hình đối thủ, trong nước e rằng phi thường linh hoạt, chẳng qua ở trên đất bằng tốc độ còn lại là giảm xuống rất nhiều, cho nên sử dụng với lực lượng làm chủ trọng kiếm công kích là thích hợp nhất. Ầm, A Long cũng không tránh né, trực tiếp giơ cánh tay lên ngăn cản. Cá thân thể của con người mạnh hơn loài người lớn rất nhiều, gần giống như sắt thép giống nhau, bị yêu nguyệt một đao này trực tiếp trúng đích, thế nhưng cánh tay kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì. Ngược lại thì yêu nguyệt, bị này cổ lực phản tác dụng cho văng ra, rơi ở cách A Long đại khái khoảng 4, 5 mét vị trí. Giao. Ổn đợt mà A Long thì là nhân cơ hội xông lên, cả người tựa như xoay tròn mũi khoan, dùng vậy đối với nhọn mũi đối với yêu nguyệt tiến hành công kích, tốc độ sự nhanh chóng so với, hổ hổ xanh phong. Tờ tờ ảnh tay kể từ đó, trọng kiếm liền có vẻ hơi cồng kềnh. Trong nháy mắt hoàn thành vũ khí cắt, vậy đối với thái đao bị yêu nguyệt rút ra, giao nhau trọng điệp ở trước người mình, dùng để ngăn cản A Long công kích. Âm chỉ bất quá, ở hai người bộ dạng thời điểm đụng chạm, vậy quá trên đao vậy mà trong nháy mắt xuất hiện từng tia vết dạng, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng, cuối cùng đầy hai thanh đao thân đao, thoạt nhìn giống như là ném hỏng cái gương, vừa đụng liền thoái. Giang giác ngoại trừ chuôi đao ở ngoài, thân đao trực tiếp bể ra. A Long tốt lắm lại tựa như răng cơ một dạng mũi tiếp tục hướng về yêu nguyệt công kích, có trong nháy mắt giảm sóc, làm cho yêu nguyệt hiện lên thân thể, trốn được một bên. Không nghĩ tới mũi đều như vậy kiên âm dê xem trong tay hai cái quang ngốc ngốc trôi đao, yêu nguyệt trong lòng có chút đáng tiếc nghĩ đến, đây rốt cuộc là tự mình dùng 10 năm vũ khí, cũng là mình đệ một thanh vũ khí, không nghĩ tới ở nơi này bị hủy diệt. Chứng kiến đi, nhân loại đây chính là ngư nhân cường đại, thượng thiên ban cho mạnh mẽ nhất phú, các ngươi nhân loại hèn nở mo nở là vô pháp so sánh đấy. A Long tràn ngập kiêu ngạo nói rằng, thân thể này cũng là ngư nhân duy nhất so với nhân loại cường đại địa phương. Không nói gì, chỉ là đem đao trong tay mình trôi cùng hai cái vỏ đao từ trên người chính mình ném xuống, sau đó đem quá nhanh đao 21 công phu một trong cắt cương một văn tự rút ra, hai thanh đao chẳng qua là bình thường nhất thái đao thôi, coi như bị hủy cũng không có đáng giá gì hết ý, chẳng qua cái này quá nhanh đao cấp vũ khí khác, có thể không cùng một đẳng cấp. Bạch trực tiếp giơ đao hướng về A Long tiến lên, thân thể khỏe mạnh lại tựa như ở hóa thành một đạo huyết ảnh. Lưu tâm. Cùng lưu tâm. A mở xa tờ hai tay cầm đao, mũi đao hướng về A Long đã đâm đi, mà A Long cũng là hảo không tránh né, mà là trực tiếp dùng tự mình răng cưa một dạng lỗ mũi và yêu nguyệt âm dê đụng, xem ra hắn đối với mình thân thể thật là có rất lớn lòng tin.